Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà là ngay ngắn, có thứ tự từ trên đỉnh ngọn núi chụp xuống, bao vây đám đệ tử pháp thuật công hội. Vừa xông vào chính giữa, quả nhiên là trận pháp. Hơn nữa, phạm vi giới hạn chỉ ở trên sơn đạo, ở dưới chân núi hoàn toàn không cảm giác được một chút gió, cũng không có một chút uy lực nào. Thế nhưng chỉ là xem khung cảnh này đã chứng minh trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Gần 20 bóng người ở trong biển hoa như ẩn như hiện, đều từng người làm phép chống lại bão táp. Leo lên, đánh chết chủ trận, trận pháp sẽ bớt đi. Quỷ Di lớn tiếng chỉ huy, những đệ tử vừa xông vào trong trận pháp rất khó khăn thi triển lên sơn đạo, tiếp cận những đệ tử ở phía dưới cây hoa đào. Một tiếng hét thảm vang lên, là đệ tử của đào hoa sơn cách chân núi gần nhất bị chém giết. Mọi người tiếp tục lên lối, lại giết người thứ hai. Kết quả lúc giết người thứ ba thì trong đó có một người bị gió hung bạo thổi đi, lập tức bị những cánh hoa đào nhìn nhu nhược, cắn nát thân thể, đến hồn phách cũng bị cắn nát. Chương 2263 Đại lão chiến tranh phần 1. Những người còn lại tiếp tục một đường chém giết. Ở phía bên mình cũng không ngừng có người bị chết trong trận pháp. Trong lúc nhất thời, tinh phách bay lượn, lẫn lộn ở trong biển hoa, khiến cho tình cảnh nhìn càng thêm hoa lệ mà máu tanh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đối với phần lớn đệ tử của các môn phái nhỏ ở đây mà nói, bọn họ khả năng một đời cũng chưa từng thấy nhiều người đại chiến như vậy. Quả thực, nhìn mà giật mình, mỗi một người đều kinh hãi nên không có dám lên tiếng. Đại chiến nói bắt đầu thì bắt đầu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cùng mọi người đồng thời tiếp tục xem trận chiến. Khi người của pháp thuật công hội lên đến một nửa, thì những đệ tử của đào hoa thủ trận cũng chia ra một nửa, chặn những người này lại. Hai bên bắt đầu chém giết. Bởi vì đào hoa và tinh phách bay múa đầy trời, ngăn cản tầm mắt của mọi người, chỉ có thể nhìn thấy bên trong máu thịt tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên liên tục. Sáu người các ngươi, lên đi, bắt tà ma kia. Quỷ Di lệnh một tiếng, ngoại trừ Trương Hiểu Hàn thì đám ở Ngô Đồng ở bên cạnh bay người vào trong trận. Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong đám người ngoài đi tới dưới chân núi, sốt sắng nhìn bóng lưng của Ngô Đồng. Hắn không muốn tham dự chiến đấu giữa hai bên, chứ đừng nói chi là còn có người như Trần Hiểu Vũ đang ở bên trong, muốn để cho mình giúp pháp thuật công hội thì là điều không thể. Nhưng hắn rất quan tâm an nguy của Ngô Đồng. Nếu như Ngô Đồng thật sự gặp nguy hiểm, hắn khẳng định là muốn dũng cảm đứng ra. Người làm gì vậy? Trương Hiểu Hàn nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, phát hiện hắn liên tục nhìn vào bóng lưng của Ngô Đồng, nhìn thấu suy nghĩ của hắn, giễu cợt. Bằng vào ngươi, chẳng lẽ còn muốn bảo vệ Ngô Đồng? Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc nhìn hắn. Người tại sao không đi? Cường giả đều là đến dùng cuối trận đó. Trương Hiểu Hàn từ tốn nói. Diệp Thiếu Dương cười gằn một tiếng. Đám Ngô Đồng ở bên kia rất nhanh vọt đến giữa sườn núi, bởi vì đã có một đám đệ tử công hội lên trước ngăn cản, cho nên sáu người này căn bản không có dừng lại, trực tiếp lướt qua hướng về phía nam tử áo lam trên đỉnh núi. Chiến đấu chân chính liền bắt đầu. Tất cả mọi người nín thở, mở to mắt hướng đỉnh núi nhìn. Ở trong lòng bọn họ, nếu như pháp thuật công hội phát động nhiều cường giả như vậy đến vây quét, người áo lam khẳng định là thua chắc. Bọn họ chỉ là muốn nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Khi sáu người này sắp lên đỉnh núi thì người áo lam kia cuối cùng cũng coi như đứng lên, nâng tay phải, một đạo ánh bạc từ trong tay tràn ra, hình thành một thanh kiếm ánh sáng. Lẽ nào thật sự là hắn? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương càng tràn ngập nghi hoặc. Vào lúc này, đám người Ngô Đồng đã tới bên cạnh người áo lam, lập tức xông lên. Người áo lam không vội, không hoảng, vung kiếm chém vào. Một đạo ánh kiếm to lớn chém xuống đầu của sáu người, sau đó tản ra trở thành một đạo văn, lập tức chặn lại thế công, thậm chí đem mấy người kích lùi lại mấy bước. Không thể nào, làm sao có khả năng? Trong đám người bùng nổ tiếng kêu thốt kinh ngạc. Lấy một địch sáu, những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới người áo lam này lại có thể đem bọn họ miễn cưỡng bức lùi như vậy. Thực sự là khó mà tin nổi. Không trách là không sợ pháp thuật công hội xông lên, lại còn có thực lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net